Chàng rể quyền thế, chương 5160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Tử không để ý tới Đỗ Quang Khải, mà dừng lại, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp lao vút về phía trước. Cùng lúc đó, trường đao quốc đảo trong tay nàng đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, mang theo một tia quang mang không gì sánh được, hướng về phía trước chém xuống. Đỗ Cách Cách hất tay phải, trong tay cô có một cây côn nhị khúc, vừa bước chân ra, cô liền phất binh khí chặn đường công kích của Trương Mỹ Tử. Rõ ràng, Đỗ Cách Cách hiện tại, đối với Bùi Nguyên Minh vô cùng ngưỡng mộ, mặc dù tự biết không địch lại, nhưng cũng muốn thể hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh, không thể để cho Trương Mỹ Tử không kiêng nể gì, vô lễ như vậy trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cũng không có ngăn cản, ngược lại phất tay để cho Đỗ Quang Khải an tâm chớ vội. Trong khi chính mình cũng liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, càng lưỡi kiếm và nhị côn của hai bên va vào nhau. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa bắn ra trên không trung. Đỗ Cách Cách thân hình dừng lại. Nàng rên khẽ một tiếng, hướng về phía sau bay ngược mà đi. Thời điểm rơi xuống đất, bàn chân trà trên mặt đất trượt lui mấy mét, mới lần nữa dừng lại thân thể. Lúc này, cô thở gấp, mũi và miệng bắt đầu chảy máu. Đáng tiếc là nàng, người chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao, không bao giờ có thể là đối thủ của Trương Mỹ Tử. Sau nhát dao, khí thế của Trương Mỹ Tử càng thêm kinh người. Cả người trở nên dữ tợn, giống như một con hổ cái. Đỗ Cách Cách, vì lợi ích là đồng môn, ta sẽ không giết ngươi. Xéo đi, bằng không mà nói, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ chơi chết. Trương Mỹ Tử lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên là xem thường chút tài mọn của Đỗ Cách Cách. Đỗ Cách Cách ho ra máu, nói nhỏ, cái chết của Trương trưởng lão thật sự không liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh, bởi vì có người muốn làm cho Kim Lăng náo loạn. Thật sao? Nối giáo cho giặc, chết không có gì đáng tiếc. Trương Mỹ Tử không thèm để ý Đỗ Cách Cách nói gì. Nàng bước chân phóng ra, trường đao đảo quốc trong tay huy động, hướng về phía trước mặt Bùi Nguyên Minh xả xuống. Khí thế đáng sợ, tốc độ của nàng so với vừa rồi nhanh hơn 3 phần. Dường như một đao hách chết Bùi Nguyên Minh trên sân vậy. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Cách Cách lại lao ra, hai tay cầm côn nhị khúc, toàn bộ thân thể ngăn tại trước người Bùi Nguyên Minh. Cang, Cách Trương.